Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 chương tiểu dạng, ta đã trở về. Dạ Phi Nhi lo lắng Băng Tuyết Nhi và Tuyệt Vô Hàn một đường đi vội gấp trở về. Băng Thích Thiên sớm đã ở cửa chờ. Phi Nhi, thế nào? Băng Thích Thiên một đi giỏi vọt tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Thân đầu nhìn về phía mây trôi phi trong xe ngựa. Sư phó, đừng nóng vội, cậu vẫn ở chiếu cố Tuyết Nhi. Đi gian phòng đi, Dạ Phi Nhi kéo Băng Thích Thiên liền đi. Vô Hàn thế nào? Dạ Phi Nhi nhanh hơn bước chân đi hướng gian phòng, nghe thấy Tuyệt Vô Hàn không có việc gì, liền chậm lại bước chân, đã không có việc gì, đang nghỉ ngơi, sư phó, đều là ta không tốt, liên lụy Tuyết Nhi, nhượng tiểu nha đầu bị thương, Dạ Phi Nhi trong lòng áy náy. Mặc dù trước đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đãn tiểu nha đầu chưa từng có bị đánh huyết nhục mơ hồ. Phi Nhi, này không phải lỗi của ngươi, vì sư làm cha của nàng, cũng không có bảo vệ tốt nàng, chuyện không liên quan ngươi, Băng Thích Thiên nhìn Dạ Phi Nhi như thế tự trách. Với tâm không đành lòng, cái này làm sao có thể trách nàng đâu, là ta trước đi biên cảnh thời gian, đi ngang qua thành trấn lúc gặp được Vân Tiên Cung cung chủ. Khi đó ta nam tử trang điểm hấp dẫn nàng, nàng cưỡng bức ta bồi nàng. Liền động thủ, không ngờ thả hổ về rừng, lại cấp tiểu nha đầu chọc giận thượng thân, đích xác là lỗi của ta, bất, Phi Nhi, đây càng không phải lỗi của ngươi, nữ nhân lòng ghen tị là rất nhưng sợ, tiểu nha đầu đã cứu về rồi, dưỡng dưỡng liền không có việc gì, Băng Thích Thiên vỗ vỗ Dạ Phi Nhi mờ u bàn tay, lòng bàn tay mờ u bàn tay đô là của hắn thịt a, hảo. Ta đem nàng và cậu thả ra đến, vừa đến gian phòng. Ngự Thiên Tầm liền ôm Băng Tuyết Nhi đi ra. Tuyết Nhi, Băng Thích Thiên tiến lên, nhìn thấy Tuyết Nhi trên người thương, tim như bị đao cắt. Cha, ta không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Băng Tuyết Nhi nhìn chính mình cha lập tức chảo quá tay nàng bắt. Mạch, vội vàng an ủi, tiểu thư, vội vàng đi ăn cơm nghỉ ngơi. Qua lăn lại nhiều mệt, nàng xem thấy tiểu thư chân mày nhăn. Khẳng định tự trách, ân, không có việc gì, đơn giản đều là bị thương ngoài ra. Không có thương tổn cùng muốn hại, Băng Thích Thiên rốt cuộc yên tâm ơ siêu, sư phó. Phi Nhi, lần này có thể yên tâm đi, đô đi nghỉ ngơi đi, ta lưu lại chiều cố Tuyết Nhi, Ngự Thiên Tầm đuổi nhân. Hảo, cậu vất vả, sư phó. Ta đi xem Vô Hàn, Dạ Phi Nhi cảm thấy lúc này. Cậu vừa vặn biểu hiện một chút. Hảo, vì sư cũng đi nghỉ ngơi, Băng Thích Thiên nhìn đồ đệ của mình và nữ nhi. Hai người ôm cùng một chỗ thật vui vẻ. Hắn cũng thiểm, Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn còn chưa có tình. Liền đi ăn chút gì. Lại rửa mặt, mới nhẹ nhàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Phi Nhi, thế nào? Tuyệt Vô Hàn xoay người ôm nàng. Kiểm tra nàng có bị thương không? Tiểu dạng, ta đã trở về, chờ có sơ, đều là một ít thương. Không có việc gì, ngươi thế nào? Ta nhìn vai ngươi bằng, Dạ Phi Nhi búng bờ vai của hắn vừa nhìn. Vết thương đã kết vảy, lúc này mới yên tâm ơ siêu, động phòng cũng không sự. Không tin thử, mỗ nam trực tiếp đè lại nàng. Hai ngày không thấy nàng, hắn nghĩ nàng nghĩ ngủ không được. Ngô, người xác định ngươi có thể đi. Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp tinh lượng nhìn hắn lưu ly bàn tử con ngươi. Ngươi vậy mà hoài nghi bản tọa không được. Phải trừng phạt ngươi Tuyệt Vô Hàn khí không được. Nàng bất biết không có thể đối nam nhân nói không được sao. Ân, của nàng một tiếng trực tiếp đốt hắn, nhượng hắn một giây biến sói. Bị hung hăng khi dễ nửa đêm, mới phóng nàng ngủ, ngày hôm sau. Dạ Phi Nhi tròn ngủ một ngày, luân phiên lặn lội đường xa, lại đi Vân Tiên Cung lăn qua lăn lại một lần, làm cho nàng tiểu thân thể tinh bì lực tẫn. Khi tỉnh lại, đã là buổi tối, ăn xong cơm, nhìn Tuyết Nhi, trực tiếp thiểm tiến phòng luyện công đi tu luyện đi. Âm hồn giới nhóm, làm cho nàng kiên định phải gấp rút tu luyện, kẻ mạnh quá nhiều, và linh đế trở lên cấp bậc đối chiến. nàng chỉ có thể dựa vào tốc độ, như quả tốc độ của đối phương cũng cùng nàng như nhau mau. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính nàng đô tính mạng Kham Yêu, còn có thể bảo vệ ai? Tĩnh Tâm chạy xe không chính mình tiến vào suy tưởng trạng thái. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở bên kia khôi phục tu luyện, hai ngày thương thế của hắn thì tốt rồi, cường đại như tà đế, liền chữa trị thương thế đô như thế nghịch thiên, hai người một tà một hữu, mỗi người tu luyện, lần này hai người tu luyện tròn một đêm, Dạ Phi Nhi mới từ nhập định trung tỉnh lại, mở mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn còn đang tu luyện, nàng lại đứng dậy ra luyện tập mê huyễn thiên tiên quyết và đổi nhan thuật. Chờ Dạ Phi Nhi tu luyện kết thúc, đã buổi trưa, Tuyệt Vô Hàn yên tĩnh ngồi ở một bên đằng nàng. Phi Nhi, hôm nay lại tiến bộ, bản tọa dẫn ngươi đi tắm rửa. Tuyệt Vô Hàn thân thủ làm theo nàng hơi loạn mái tóc. Nét mặt tươi cười trục khai, ân, một hồi bồi ra ra cùng nhau ăn cơm siêu, Dạ Phi Nhi hạnh phúc cười. Hết chương.